Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao, chương 117, Uẩn Khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Khuất Nguyên Đình biết được Khuất phu nhân vì chuyện này mà vượt ngàn dặm đến đây, hắn thầm hiểu bà nhất định sẽ hỏi rõ ngọn ngành, bởi vậy hắn không giấu giếm mà kể lại, hôm ấy đoàn người chúng ta đã gần đến huyện thành sở ấp, lệnh nhậm chức cũng đã được sai phu truyền đạt đến huyện nha sở ấp, nhưng bọn ta đợi ở 10 dặm đình bên ngoài thành từ chiều cho đến gần tối mà vẫn không thấy người của huyện nha tới nghênh đón. Vậy nên đành bỏ lỡ thời điểm nhập thành, tính đến trạm dịch bên ngoài thành nghỉ qua đêm. Ai ngờ, đến bờ Bạch Hà thì gặp phải bọn hung đồ đó. Bọn chúng ra tay vừa ác liệt vừa lão luyện, cuối cùng chỉ còn lại mình ta. Cũng may lúc ấy có chút ngoài ý muốn, ta mới có thể thoát khỏi dòng nước. Sau đó, ta kiểm tra T, H, I, T, H, E của đám hung đồ. Từ vết hằn ở hổ khẩu bàn tay và dấu tích trên lưng, có thể thấy bọn chúng từng là cung thủ xuất thân từ quân ngũ, lại là những cung thủ chuyên dùng cường cung ba thạch trở lên. Ánh mắt của Khuất phu nhân hơi co lại, khó nhận ra. Lại như vậy sao? Khuất Nguyên Đình nhìn vẻ mặt của mẫu thân, giọng nói mang theo chút ý vị sâu xa. Mẫu thân, trong triều đình ta, cung thủ ba thạch trở lên chỉ có thể xuất thân từ quân đội Lư Long ở Hà Bắc hoặc quân đội Sóc Phương ở Tây Bắc. Khuất phu nhân nghe xong, sắc mặt dần trở nên nặng nề, nhưng bà không lên tiếng. Khuất Nguyên Đình chân thành hỏi, mẫu thân, con vừa mới bước chân ra đời, từ trước đến nay cũng không gây thù chuốc oán với ai, tại sao lại gặp phải vụ truy sát như thế này? Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt của mẫu thân, muốn tìm ra điều gì đó từ trong ánh mắt bà. Trước ánh nhìn chăm chú thẳng thắn của nhi tử, Khuất phu nhân há miệng nhưng cuối cùng lại nói. Có lẽ đó chỉ là bọn tàn binh vô kỷ luật không biết từ đâu đến, vừa khéo đụng phải con mà thôi. Mẫu thân thực sự nghĩ vậy sao? Khuất Nguyên Đình ánh mắt cháy rực, tiếp tục truy hỏi. Con vẫn nhớ, vào ngày bác thôi phản loạn bùng nổ, con một lòng muốn theo triều đình xuất quân đánh dẹp phản quân. Nhưng lạ là, mẫu thân và phụ thân đều không cho phép con đi. Con thật không hiểu, Khuất gia chúng ta luôn lấy trung nghĩa làm gốc truyền gia. Con từ nhỏ đã học binh pháp, trận đồ dưới sự chỉ dạy của phụ thân, vì cớ gì đến lúc con cần báo quốc thì phụ mẫu lại cực lực ngăn cản con ra trận G, I, E, T giặc. Chuyện này vẫn luôn đọng lại trong lòng hắn. Khi ấy, thái độ cản trở đầy bất ngờ của phụ mẫu khiến hắn vô cùng khó hiểu, dù qua nhiều năm cũng chưa thể lý giải được hoàn toàn. Năm đó, hắn đã tròn 16 tuổi. Trong trạng thái khẩn cấp như vậy, triều đình đã cho phép những nam tử từ 16 tuổi trở lên nhập ngũ. Phụ mẫu hắn từ nhỏ lại luôn chú trọng rèn luyện, bồi dưỡng hắn trên phương diện binh pháp, trận đồ. Thành tựu của hắn trong binh pháp còn vượt xa kinh nghĩa nho gia. Vậy mà, sau khi bác tôi phản loạn, phụ mẫu không chỉ lấy đủ loại lý do để ngăn cản hắn nhập ngũ, mà còn nhiều lần khuyên bảo hắn bỏ võ theo văn, đi thi tiến sĩ. Khuất Nguyên Đình lúc đầu không hiểu, cho đến trước khi phụ thân lâm chung tại Tam Châu để lại một bức thư dặn dò, khuyên hắn nhất định phải theo đuổi nghiệp văn. Vì không nỡ làm trái di nguyện của phụ thân, hắn đành thuận theo. Nhưng nguyên do bên trong, qua nhiều năm hắn vẫn chưa hiểu rõ. Trước phản loạn bác thôi, phụ mẫu rõ ràng không phản đối con đường võ tướng của hắn. Nhưng vì sao, ngay khi phản loạn bùng nổ, thái độ lại thay đổi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ sợ điều gì? Sau khi phát hiện thân phận đáng ngờ của bọn hung đồ, hắn từng tự mình nghiền ngẫm. Rốt cuộc là quân Sóc Phương có địch ý với mình, hay quân Lư Long muốn lấy mạng hắn? Liên tưởng đến thái độ của phụ mẫu trước phản loạn bác thôi, hắn không thể không nghi ngờ. Quân Sóc Phương dưới trướng tiết độ sứ Quách Chi Lệ luôn là lực lượng trung kiên chống lại phản quân mạnh mẽ nhất từ khi phản loạn bắt đầu. Ngược lại, quân Lư Long lại chính là tinh binh thân tín nhất dưới trướng Yên Khang Vương thủ lĩnh phản quân. Nếu khi ấy hắn gia nhập quân ngũ, gần như không thể tránh khỏi va chạm với hai thế lực này. Nhưng nếu nói phụ mẫu kiêng dè một trong hai, thì cuối cùng là kiêng dè ai? Hắn chẳng qua chỉ là nhi tử của một vị biệt giá nhỏ bé ở Bá Châu, nào đáng để ai bận tâm. Hiện nay, phản loạn đã được dẹp yên, Quách Chi Lệ lập được công trạng hiển hách, nhưng lại cực kỳ khiêm tốn dẫn quân Sóc Phương trấn thủ biên cương Tây Bắc, đối phó với mối đe dọa từ Thổ Phồn. Còn quân Lư Long, tinh binh trung thành nhất dưới trướng Yên Khang Vương, thì sau khi Yên Khang Vương bị Thích Khách G, I, E, T chết, nhân lúc phản quân sụp đổ mà lập tức dâng biểu đầu hàng triều đình. Tuy nhiên, thực lực của họ vẫn còn, đến nay vẫn là thế lực khó thuần phục nhất trong các phiên trấn ở Hà Bắc, khiến triều đình phải luôn cảnh giác. Hai phe này, dù là phe nào, đối với Khuất Nguyên Đình mà nói đều là sức mạnh tuyệt đối. Nếu thực sự có điều gì xảy ra, hắn tuyệt đối không có khả năng chống lại. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Khuất phu nhân, mong có thể nghe được một lời giải đáp từ bà. Ánh mắt Khuất phu nhân lóe lên, vẻ mặt như giận dữ, nói. Chuyện này có gì không hiểu sao? Ta và phụ thân con chỉ có mình con là nhi tử. Nếu con xảy ra chuyện gì, chẳng phải Hương Hòa nhà họ Khuất chúng ta sẽ đoạn tuyệt hay sao? Lúc đó tình thế nguy hiểm, 10 phần thì hết 9 phần không trở về. Con còn chưa thành gia lập thất, chưa để lại hậu duệ, ta và phụ thân con làm sao có thể để con đi? Dù ngày nay biên cương hay bất cứ nơi nào xảy ra chuyện, nếu con chưa có hai đứa nhi tử, ta cũng không để con đi. Khuất Nguyên Đình, sao lại chuyển sang chuyện thành gia lập thất rồi? Khuất phu nhân thấy hắn ngây ra, vội vã chuyển chủ đề. Đúng lúc lần này ta mang theo Vãn Thiền tới đây, ngươi dự định khi nào thành hôn với nàng? Mẫu thân, Khuất Nguyên Đình đau khổ kêu lên, sao lại nhắc đến Vãn Thiền biểu muội nữa? Con không phải đã nói rồi sao? Con chỉ xem nàng như muội muội ruột. Khuất phu nhân trợn mắt nói, ruột tê, ít gì mà ruột thịt, con là nhi tử duy nhất của ta, con không có muội muội ruột nào cả. Hiện tại con không có tình cảm nam nữ với Vãn Thiền cũng không sao, mẫu thân sẽ giúp hai người vun đắp. Vãn Thiền dung mạo tuyệt sắc, bất cứ nam nhân nào gặp nàng cũng phải động lòng. Nếu con không phải mù lòa, nhất định sẽ thích nàng. Khuất Nguyên Đình cảm thấy đầu to như cây đấu, bất lực ôm lấy đầu. Trong gian phòng phía đông của Ninh Huy Đường, Tiết Vãn Thiền tay chống cằm, hững hờ nhìn chậu lan được đặt trên bàn. Hai nha hoàn thân tín của nàng là Lam Nhi và An Nhi, một người trải giường, dọn chăn gối, một người đang là lượt y phục nàng sẽ mặc vào ngày mai. Hai nha hoàn này đều là người nàng mang theo từ nhà, cũng là hai người duy nhất theo nàng đến đây lần này. Tiết Vãn Thiền không biết nghĩ đến điều gì, thở dài một tiếng đầy u sầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Nhi nghe thấy, lo nàng lần đầu đến đây sinh lòng nhớ nhà, liền hỏi. Tiểu thư làm sao thở dài vậy? Có phải cảm thấy buồn không? Tiết Vãn Thiền vịn bàn, uyển chuyển đứng dậy, giọng nói mềm mại như rót mật. Đúng là hơi buồn, các ngươi ai sẽ cùng ta ra ngoài đi dạo một chút? Lam Nhi dọn xong chăn gối, nhìn sang An Nhi. An Nhi khẽ gật đầu. Lam Nhi đáp, để nô tỳ đi cùng tiểu thư. Tiết Vãn Thiền khẽ, ừ, một tiếng, đặt tay lên tay Lam Nhi, chậm rãi bước ra ngoài. Quả thực như gió lướt qua lá sen, uyển chuyển nhẹ nhàng, không một tiếng động. Nàng vừa định đi dạo trong sân, chợt nghe phía sau cột hành lang có người đang nói chuyện. A Vân Nha đầu ấy thật đáng buồn cười, ngày thường chỉ biết làm dáng lấy lòng, chuyện tốt gì cũng tranh cho được. Lần này, chờ nàng ta quay lại, xem nàng ta có ngớ ra không. Giọng nói này nghe ra tuổi không lớn, khẩu khí lại rất ngạo mạn. Tiết Vãn Thiền chỉ cần suy nghĩ một chút, liền biết đây là nha hoàn được nội nha phân đến hầu hạ nàng hôm nay. Lúc này, một giọng khác tiếp lời. Đúng vậy, lúc đầu khi huyện lệnh đại nhân vừa tới, nàng đã tranh làm người hầu hạ ngài. Sau bị đuổi, lại quay sang hầu hạ linh phủ cô nương, rồi cứ khoe khoang trước mặt chúng ta rằng nàng đã từng hầu hạ người bên cạnh huyện lệnh đại nhân. Cứ như bản thân cao quý hơn chúng ta nhiều lắm. Hừ, linh phủ cô nương là nhân vật quan trọng không sai, nhưng Khuất phu nhân và Tiết tiểu thư mới thực sự là người nhà quan trọng của huyện lệnh đại nhân. Hi hi, không phải sao, đây chính là số phận, người có phúc không cần vất vả, người vô phúc chạy đến đứt hơi. Nàng ta tưởng lấy lòng linh phủ cô nương mà được rời khỏi nội nha thì ghê gớm lắm, chờ xem, lần này thấy chúng ta hầu hạ Tiết tiểu thư. Nàng có đỏ mắt không? Hai người lại cười đùa một lúc, rồi nghe một người hỏi. Ê, người thấy linh phủ cô nương và Tiết tiểu thư, ai đẹp hơn? Lam Nhi nghe được câu này, lập tức nhìn về phía Tiết Vãn Thiền. Tiết Vãn Thiền nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu nàng không được làm ồn. Lam Nhi đành nén giọng, một nha hoàn khác hơi do dự nói. Chuyện này khó so sánh lắm, linh phủ cô nương thanh lệ động lòng, chúng ta đều biết. Nhưng Tiết tiểu thư cũng là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Nói ai đẹp hơn, ta không chọn được, khó quá. Nhưng dáng vẻ kiều mị nhu mì của Tiết tiểu thư, Nếu ta là nam nhân chắc chắn sẽ bị nàng mê hoặc đến chết. Tiết Vãn Thiền thoáng nhìn Lam Nhi, nàng lập tức hiểu ý, liền nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Hai nha hoàn lập tức từ phía sau cột bước ra, nhìn thấy Tiết Vãn Thiền, sắc mặt lập tức đại biến. Cách chương.